Chương 4891 Thiền Dương Chân Huyết. Chân huyết Thiền Dương Tiên Tôn do Thiền Dương Tiên Tôn tự tay ra chỉ, chân huyết như vậy có được mị lực không thể tưởng tượng nổi. Nó ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh. Một bình chân huyết Thiền Dương Tiên Tôn có thể nói là báu vật vô giá. Với Âm Dương Thiền Môn tới nói, một bình chân huyết như vậy coi như là chấn môn chi bảo đều không bằng. Đối với đệ tử Âm Dương Thiền Môn tới, thậm chí là chư vị lão tổ, dù vẹn vẹn một cái giọt chân huyết Thiền Dương Thiên Tôn vậy cũng là bổ dưỡng không gì sánh được. Đặc biệt với đệ tử trẻ tuổi tới nói, nếu là cơ duyên ăn vào một cái giọt chân huyết Thiền Dương Thiên Tôn vậy nhất định là thắng qua mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm tu hành. Cái này có thể nói là đại tạo hóa. Hiện tại Bạch Tiến Thiền tay dâng một bình chân huyết Thiền Dương Thiên Tôn là sự tình tràn ngập sự hoặc cỡ nào. Một bình chân huyết Thiền Dương Thiên Tôn như vậy không biết để cho bao người nhìn không được thèm nhỏ dãi, đây là vật đại bổ. Thiền Dương Thiên Tôn chân huyết, không biết bao tu sĩ cường giả, thậm chí lão tổ đại giáo nhìn bảo bình hai tay Bạch Tiến Thiền bưng lấy nhịn không được nuốt nước miếng. Một bình chân huyết như vậy nếu ăn vào không chỉ là đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, có thể kéo dài thọ nguyên công nguyên lão thế gian à, nước bọt chảy ròng. Dù mọi người là nhìn một cái bình chân huyết nước bọt chảy ròng như thế, bất quá không có bất luận cái nào dám chủ động động thủ đoạt lấy bình chân huyết trong tay Bạch Tiễn Thiền này. Hai tay dâng bảo bình, Bạch Tiễn Thiền đương nhiên biết bình chân huyết này với Âm Dương Thiền Môn bọn hắn ý vị thế nào. Dù là Âm Dương Thiền Môn bọn hắn nội tình đủ thâm hậu, chân bảo phong phú, nhưng một bình Thiền Dương Thiên Tôn chân huyết đối với Âm Dương Thiền Môn bọn hắn đến nói là đầy đủ chân quý. Nhưng hôm nay hắn nhất định phải làm ra một lựa chọn. Thực tế hắn chỉ có một lựa chọn, chỉ khi đó ra hắn không có lựa chọn. Hắn cùng Lý Chất Dạ ở giữa không chết không thôi, xem như hắn chiến bại cũng chỉ là một con đường chết. Lúc này hắn Âm Dương Thiền Môn một chút lão tổ không khỏi nín thở nhìn xem trong tay hắn bưng lấy chân huyết. Cuối cùng, Bạch Tiễn Thiền quyết tâm tay hướng lên, nghe âm thanh ừng ực vang. Hắn đem bình Thiền Dương Thiên Tôn chân huyết này uống một hơi cạn sạch một giọt không lưu. Cái này là quá mạo hiểm. Liền xem như Âm Dương Thiền Tôn thấy Bạch Tiễn Thiền đem bình chân huyết uống một hơi cạn sạch cũng không khỏi nhẹ lắc đầu. Lúc này, hắn đã đem tràn đầy một bình chân huyết uống một hơi cạn sạch, xem như muốn cạn là chuyện không thể. Cái này quá điên cuồng, tới hắn đem một bình Thiền Dương Thiên Tôn chân huyết uống cạn, mọi người đã không khỏi há nhiên, đặc biệt lão tổ đại giáo cũng không khỏi mắt trợn trừng. Đây quả thực là tự tìm đường chết à. Có lão tổ đại giáo nhìn hắn đem tất cả chân huyết uống cạn sạch không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nếu nhịn không được là tự bạo thể bỏ mình. Liền xem như chống được trận chiến này xuống tới chỉ sợ hắn không khá hơn chút nào. Đây là một bình Thiền Dương Thiên Tôn chân huyết tràn đầy, dần dần tất nhiên là phá hủy đạo cơ quán. Coi như thủ đoạn có nghịch tiên, bảo toàn đạo cơ của mình chỉ sợ là lưu lại thương tích không cách hồi phục. Một vị đại nhân vật khẽ lắc đầu, không ít người nhìn hắn. Uống xong chân huyết Thiền Dương Thiên Tôn đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Có người thưởng thức đều biết, dù nói chân huyết vô thượng Thiền Tôn chính là vật đại bổ, nhưng nó bao hàm lực lượng không phải tu sĩ cường giả bình thường có khả năng tiếp nhận. Cho dù có người có thể phục dụng chân huyết, vậy cũng là phục dụng một chút ít. Phục dụng hoặc là thông qua linh dược bảo đàn khác và loãng lại phục dụng. Giống như Bạch Tiễn Thiền dạng này, uống tràn đầy một bình chân huyết một hơi cạn sạch đơn giản là quá điên cuồng. Oanh một tiếng vang thật lớn tại thời điểm Bạch Tiễn Thiền đem Thiền Dương Tiên Tôn chân huyết uống cạn sạch, toàn thân hắn lập tức bạo tạc, nháy mắt đánh ra ức vạn quang mang. Chớp mắt này giống như trăm ngàn vạn vầng thái dương tại thân thể hắn bạo tạc, lực lượng đáng sợ nháy mắt trùng kích mà xa. Tại dưới oanh một tiếng vang, lực lượng đánh thẳng tới dễ như trở bàn tay, vô số cây cối, cát đá nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Không biết bao tu sĩ cường giả nháy mắt bị lực lượng đột nhiên trùng kích mà ra đánh cho bay ra ngoài. Ngay tại lực lượng đáng sợ oanh bay ra, nháy mắt Bạch Tiễn Thiền mắt máu tươi cuồng phún, cơ bản đã không có cách nào ngăn chặn chân huyết quay cuồng sôi trào kia. Cùng lúc đó toàn thân vang thanh âm răng rắc xương vỡ. Trong nháy mắt chỉ gặp Bạch Tiễn Thiền toàn thân xuất hiện từng đầu vết nứt. Mỗi một đầu vết nứt đều có thể thấy thân thể nội tạng nhìn mà giật mình. Toàn thân hắn máu tươi từ vết nứt thân thể báo táp mà ra, nhuộm đỏ y phục khiến cho Bạch Tiễn Thiền lập tức giống như trở thành huyết nhân. Toàn thân y phục đều bị máu tươi của mình nhuộm đỏ lên. Bạch Tiễn Thiền cuồng hống bắt lấy pháp quyết thổ chân ngôn ngự đại đạo. hắn tiền thiền đạo thần lập tức dâng trào ra quang mang, nghe được oanh một tiếng, chấn áp trầm đục chìm xuống, muốn nương tựa theo cường đại công pháp chính mình cùng với tiền thiền đạo thần ngăn chặn lực chân huyết đáng sợ. Tại dưới tiếng trầm đục quả nhiên làm ra tác dụng, cơ thể hắn lực lượng chân huyết nổ tung lập tức bị ngăn chặn, quang mang ầm ầm lập tức ổn định, ủng hộ Bạch thiếu chủ. Thế Bạch Tiến Tiền ra sức áp chế chân huyết thể nội, cũng có thánh nữ đại giáo quờ quờ bàn tay trắng như vấn, vì Bạch Tiến Tiền cổ động lớn tiếng khen hay. Nhưng là Bạch Tiến Tiền vẻn vẹn có lực lượng chân huyết ngăn chặn lập tức mà thôi. Sau một khắc, nghe âm thanh răng rắc vỡ nát lại một lần nữa vang, hắn tiên thiên đạo thể giống như vậy ngăn cản không nổi lực lượng chân huyết. Thân thể của hắn lập tức xuất hiện càng nhiều vết đứt, nhé mắt, vết đứt ở giữa dâng trào máu tươi. Răng rắc thanh thúy tiếng vàng vỡ vạn, chỉ gặp mi tâm Bạch Tiến Thiền xuất hiện vết nứt, máu tươi tiêu xạ mà ra. Không tốt, mi tâm đã vỡ. Thấy một bà này không ít người kinh hồ, nếu mi tâm Bạch Tiến Thiền đều là băng liệt mà nói, như vậy đừng bảo hướng Lý Thất Giả xuất thủ, cơ hội án hộ mệnh đều không có. Khải trận thủ hộ, thấy một bà này, lão tổ Âm Dương Tiền Môn không thể làm gì, hét lớn một tiếng, lại một lần nữa điều động ngàn vạn đại quân đại trận. Lần này không phải phát động công kích mà là thủ hộ Bạch Tiễn Thiền. Nghe oanh tiếng vang cổ đại trận vô cùng, lần nữa bộc phát, chỉ gặp ngàn vạn đại quân hòa làm một thể. Theo thời điểm tán mắt hào quang óng ánh, từng cái đầu đại đạo pháp tắc thô to như xích sắt phóng tận trời. Nghe được thanh âm keng keng keng, lúc lại không dứt. Vô số đại đạo pháp tắc trong một chớp mắt khóa trên người Bạch Tiễn Thiền. Thấy mắt đại đạo pháp tắc lít nha lít nhít khóa hắn, nghe thanh âm từ từ từ bên tai không dứt. Pháp tắc như lập tức lạc ấn, hòa tan một thân áo giáp, lại cùng với thân thể hắn dung hợp là một. Cũng nghe được thanh âm một tiếng vang, tựa như là một cái tường đồng thiết giáp cự đại nặng nề rung ở trên người Bạch Tiễn Thiền. Tại dưới lực lượng cường đại như thế chảo trống, rốt cuộc để cho Bạch Tiễn Thiền thở nổi. Nghe thanh âm trầm đục trầm thấp oanh oanh oanh tại thân thể Bạch Tiễn Thiền truyền tới. Tới khắc này Bạch Tiễn Thiền suốt cuộc ngăn chặn lực lượng chân huyết, đem nguồn lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng tại dưới tiền tiền đạo thể. Hắn thôi động, nghe thanh âm từ từ từ bên dài tai không dứt, chỉ gặp trên người hắn tất cả vết đứt nháy mắt khép lại. Cái này cũng được, nhìn Bạch Tiễn Thiền cuối cùng đem thiền xương thiên tôn chân huyết biến hóa để cho bản thân sử dụng, làm mọi người ngây ngốc một chút. Vừa rồi vị Nguyên Lão Tế gia kia cũng không khỏi lầm bầm nói xa. Cái này là ngoài dự đoán của mọi người, hắn chịu đựng qua sinh tử quan tạp. Vậy liền mang ý nghĩa, hắn cả đời ích lợi vô cùng. Thiền xương tiên tôn chân huyết bị hắn hóa thành của mình. Một khi trận quyết đấu này, hắn thắng được mà nói, đạo hạnh tất nhiên tăng mạnh, tương lai trở thành đạo quân. Tại vừa rồi nhiều người nhận ra lần này hắn nguy hiểm mạo hiểm, uống xong tràn đầy một bình chân huyết không chết cũng trọng thương, nghĩ không tới. Giờ hắn là chịu đựng qua sinh tử quan tạp, khiến hắn có ích lợi vô cùng. Âm Dương Thiền Môn cổ đại trận đích thực ghê gớm a, cũng có biết bao lão tổ đại giáo nhìn một màn này không khỏi vì đó mà hâm mộ. Dù nói Bạch Tiến Thiền tại dưới cổ trận tường trợ mới nấu qua sinh tử quan, nhưng là cũng chỉ có Âm Dương Thiền Môn mới có nội tình như vậy, mới có cổ đại trận cường đại như thế. Oanh một tiếng vang thật lớn, Bạch Tiến Thiền ổn định lực lượng chân huyết chớp mắt này, trong người có cảm giác thoát thai hoán cốt, chớp mắt toàn thân hắn dí diễm phun ra, cuốn ngược thiên khung, quét ngang hoàn vũ, giống vạn cổ vô địch. Tại dưới tiếng vang, huyết khí đáng sợ che mất cửu thiên thập địa, che đậy vạn giới. Tại dưới tiếng oanh này, sau lưng Bạch Tiến Thiền hiện lên một tôn thân ảnh cao lớn vô thượng. Hắn đứng nơi đó, hỗn độn diễn hóa, âm dương chìm nổi, lục đạo luân hồi, tựa hồ giống như là hóa thành tuyên cổ. Chớp mắt này, Bạch Tiến Thiền lập tức trở nên cao lớn không gì sánh được. Thiền Dương Thiên Tôn thấy chỗ sau lưng hắn hiện ra thân ảnh, mọi người không khỏi kinh hô, không biết bao người vì đó mà nổi lòng tôn kính, không biết bao người vì đó cúi đầu. Thiền Dương Thiên Tôn dù hắn chưa tự mình giá lâm, nhưng mà thân ảnh phát ra khí tức làm người ta kính sợ. Thế khắc này Bạch Tiễn Thiền đứng đó cho người ta cảm giác sừng sững thiên địa bao quát chúng sinh. Trước đó hắn đầy đủ cường đại, nhưng hiện tại lực lượng hắn bước ra cách cảnh giới hoàn toàn mới, cấp độ Thiên Tôn. Bất quá đây là một loại đột phá vượt qua cảnh giới, bình thường mà nói không có khả năng mượn ngoại vật thực hiện, nhưng là Bạch Tiễn Thiền lại thực hiện, không thể không xưng là một loại kỳ tích. Cho nên thời điểm này không ít người là nhìn về phía năm vị cổ tổ, lúc này Bạch Tiễn Thiền đã bước vào cấp độ thiên tôn bọn hắn. Chương 4892 Âm Dương Diệt Thế. Trận chiến này, người không chết là ta vong. Lúc này Bạch Tiễn Thiền như vô thượng thiên tôn, thanh âm hắn giữa thiên địa quanh quẩn, có uy nghiêm chí cao vô thượng. Nghe được, hắn không khỏi vì đó run lên một cái, thậm chí có người không khỏi là khuất ở đằng dưới thần uy của hắn. Ra tay đi, ngươi hẳn phải chết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười hơi hợt đứng chắp tay. Lúc này hắn không còn là bình thường. Tại bất luận trong mắt như vậy, hắn đứng đó giống như là vượt qua tuyên cổ. Dù không bộc phát ra ma khí đáng sợ y nguyên cơ thể, cho người ta một loại khí thế chấn áp thiên hạ, duy ngã độc tôn. Bỗng một tiếng vang, ngay chớp mắt chỉ gặp trên bàn tay Bạch Tiễn Thiền xông đến hỏa diễm, tay trái tay phải tất cả một đám. Nhưng tay trái tay phải hỏa diễm hoàn toàn không giống, tay phải cương dương nóng bỏng, tay trái u âm rét lạnh. Cùng là hỏa diễm tay phải, hỏa diễm đốt cháy thiên địa, tay trái băng phong vạn vực. Người ta là một loại cảm giác quỷ dị. Âm dương hỏa diễm sao? Nhìn chỗ hai tay Bạch Tiễn Thiền toán loạn đi ra hỏa diễm, có người không khỏi nói tầm một tiếng vì nó hiếu kỳ. Khi hai đóa hỏa diễm này xuất hiện, dễ như trở bàn tay lạt đem không gian đốt ra thành cái hố đến. Tựa hồ mặc kệ là cái gì, chỉ cần nhẹ nhàng chạm đến hỏa diễm đều lập tức bị đốt cháy rồi. Bất luận là không gian hay thời gian, nhưng là vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó nghe tiếng bà một tiếng vang, Bạch Tiễn Thiền tả hữu hai tay, vậy mà sinh trưởng ra cánh tay, lập tức bốn tay. Bốn tay, lúc đó bàn tay hắn mới mọc ra cũng là bồng một tiếng vang, đồng dạng xông lên hỏa diễm không giống. Đây là công pháp gì? Nhìn Bạch Tiễn Thiền đột nhiên mọc ra hai tay để người ta ngơ ngác. Thời điểm mọi người đang ngơ ngác một chút, chỉ nghe một tiếng thanh âm ba vang. Bạch Tiễn Thiền hai bờ vai mọc ra hai tay, đồng loạt đã thoát ra hỏa diễm, lại sinh trưởng hai tay. Không ít người kinh hô, nhưng thời điểm mọi người không có lấy lại tinh thần, chỉ gặp Bạch Tiễn Thiền đôi tay thứ tư lại mọc. Nghe bồng một tiếng, đôi tay thứ tư đồng loạt thoát ra hỏa diễm không giống. Bát thủ bát tí, thời điểm này mọi người có chút ngẩn ngơ nhìn Bạch Tiễn Thiền. Bọn hắn là chưa từng gặp qua công pháp như vậy, thậm chí trong ấn tượng bọn hắn, Âm Dương Tiền Môn chưa có đệ tử nào sử dụng công pháp như vậy. Chúng ta có công pháp như vậy sao? Thậm chí cả đệ tử Âm Dương Tiền Môn thế mà này, không khỏi thấp giọng hỏi người bên cạnh. Người đứng cạnh hắn cũng không khỏi lắc đầu. Âm Dương Diệt Thế. Nhưng lúc này Thanh Long Cổ Hoàng nhìn ra mánh khóe, không khỏi giật này mình nói, đây là cấm thuật trong truyền thuyết, cấm thuật cổ đại đế. Đúng, chính là nó, chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần ba vị cổ tổ thấy Bạch Tiễn Thiền thì chuyển ra dạng tuyệt thế chi thuật, cũng không khỏi thần thánh trịnh trọng trầm chậm nói, Âm Dương Diệt Thế, đây là hủy diệt cấm thuật. Trong sân một lão tuổi đại giáo rốt cuộc nhớ lại một cái truyền thuyết, hít một hơi lãnh khí hoảng sợ nói, truyền thuyết đây là người sáng lập Âm Dương Thiền Môn, tạo ra vô thượng cấm thuật, chính là cấm thuật đáng sợ trong cổ đế thuật. Truyền thuyết nói vị tiền đế này từng vẹn vẹn dùng qua một lần mà thôi. Lùi, vị lão tổ đại giáo này kịp phản ứng, nội tâm run rẩy rút lui, mang theo ván bốn lùi đến xa xa, rời xa chiến trường, bởi môn cấm thuật này hắn đã nghe qua. Thấy vị lão tổ đại giáo này lập tức lùi ra xa, những người khác nhào nhào rút lui, dù chưa từng nghe môn cấm thuật cũng không khỏi rùng mình. Âm Dương Diệt Thế là tiên đế cấm thuật. Vị lão tổ đại giáo này thần thái ngưng trọng nhìn chằm chằm Bạch Tiễn Thiền, chậm chậm nói ra, truyền thuyết Âm Dương tiên đế vẹn vẹn đã sử dụng tới một lần, cấm thuật này vừa ra có thể hủy diệt bào hàm phạm vi hết thảy, cho dù là cổ đại đế thi triển đều là nguyên khí đại thương, về phần người khác dù thi triển chính mình không chết cũng tất tàn. Nghĩ không tới Bạch Tiễn Thiền đã luyện môn cấm thuật này, thật đáng sợ. Một đại nhân vật thế hệ trước khác không khỏi thần thái ngưng trọng chậm chậm nói, cấm thuật này ra chỉ sợ có thể chém thiên tôn. Có thể chém thiên tôn, dù là cường giả không biết môn cấm thuật này cường đại, nghe đến lời như vậy cũng đều là không khỏi run một cái. Phanh một tiếng vang, chớp mắt Bạch Tiễn Thiền tám cánh tay duỗi ra, nháy mắt phòng bế bát phương. Chớp mắt này, bát phương không gian lập tức bị kết ấn, Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị phong tỏa trong không gian cố định này. Vừa ra tay liền nháy mắt lấy tư thái vô địch, phòng cố bát phương không gian, muốn đem người ngưng tố. Cái này khiến cho mọi người ở đây không khỏi lạnh rùng mình. Âm Dương Diệt Thế, Bạch Tiễn Thiền cuồng hống một tiếng, hán hỏa diễm tám cánh tay bắt đầu nháy mắt từ bát phương oanh thẳng mà xuống, như kinh đào hải lãng chốt xuống vào không gian bị phong cố. Nghe được từ một tiếng vang, âm dương hỏa diễm đáng sợ nghiêng một chút vào, nháy mắt thời không lực đạo, đại đạo, vân vân hết thảy trong không gian đều là bị luyện đến không còn một mảnh. Toàn bộ không gian chớp mắt trở thành hư vô, hết thảy đều bị âm dương hỏa diễm luyện hóa. Dù mọi người thần tại nơi ngoài không gian bị phong cố, khi thấy mọi người thấy âm dương diễm hỏa lập tức luyện hóa mọi thứ, mọi người không khỏi dùng mình cảm giác hồn phi phách tán, cảm giác mình bị luyện thành hư vô. Tại giới cấm thuật đáng sợ như vậy, mặc kệ người cường đại cỡ nào, có bảo vật dạng nào đều không làm nên chuyện. Một khi chớp mắt bị nó luyện hóa, lập tức dung luyện thành hư vô. Thậm chí người kim dương bất, kim cường bất hoại, chi thuần đều lập tức bị dung luyện rơi. Cái này quá kinh khủng. Âm dương hỏa diễm vừa chạm vào liền bị luyện thành hư vô, rồi là lão tổ đại giáo cũng không khỏi hãi nhiên hét một tiếng. Oanh một tiếng vang thật lớn, chớp mắt Lý Tất Dạ trên thân dâng trào thao thao bất tuyệt ma quang. Hắn như chí tôn ma vương bế nghĩa bát phương, ma khí quét ngang ba vạn dặm, muốn đánh tan âm dương hỏa diễm luyện hóa hết thảy. Nhưng là khi ma khí quét ngang ba vạn dặm vừa chạm đến âm dương hỏa diễm, nghe được thanh âm tư tư tư vang, cho dù ma khí như kinh đào hải lãng lập tức đều bị dung luyện, luyện thành hư vô. Mà lại chớp mắt nghe thanh âm oanh oanh oanh gào thét không tuyệt ở tai, chỉ gặp âm dương hỏa diễm thao thao bất tuyệt như cự long gầm thét hướng Lý Tất Dạ nhào tới, dương nanh múa vuốt muốn đem Lý Tất Dạ triệt để thôn vệ. Đích thực có thể luyện đến, Lý Tất Dạ nở nụ cười, trên người là ma quang bùng cháy mạnh, dựng thành tường cao muốn ngăn trở âm dương diễm hỏa gào thét mà lên. Nhưng là theo thanh âm oanh oanh oanh lao nhanh vang lên, lời Lý Tất Dạ còn vừa mới rơi xuống, chỉ gặp âm dương diễm hỏa như hồng thì vọt tới. Tại trong một tiếng từ phía dưới, em ma quang cao cao xây trên, dung luyện lập tức dung luyện thành hư vô. Ủng hộ Bạch thiếu chủ tất thắng, thế Bạch Tiễn Thiền thật vất vả, lật một ván. Âm dương diễm hỏa gầm thét thế tới mãnh liệt, những tiểu mê muội trợ giúp hắn không khỏi hưng phấn hét một tiếng. Không tốt, Lý Tất Dạ hung hiểm. Thấy âm dương diễm hỏa như hồng tỷ hướng Lý Tất Dạ bao phủ mà đi, có người quát to một tiếng. Tại một tiếng quát to này còn chưa xuống, nghe tiếng phanh thật lớn vang, ma quang triệt để bị dung luyện rơi, Lý Tất Dạ trong nháy mắt bị âm dương diễm hỏa bao phủ thôn vệ, bị diệt sao. Thấy âm dương diễm hỏa trong chớp mắt đem Lý Tất Dạ bao phủ thôn vệ, mọi người không khỏi kinh hồ một tiếng. Thời điểm này không người cười trên nỗi đau người khác hoặc chế giễu Lý Tất Dạ. Hiện tại mọi người thừa nhận hắn cường đại, hắn cường đại đều là bị Bạch Tiến Thiền một chiêu này diệt mà thôi. Nếu như vậy ai còn có thể địch lại Bạch Tiến Thiền đâu. Một chiêu âm dương diệt thế này không khỏi quá kinh khủng đi. Có người hít một hơi lãnh khí nói ra, không hổ là cấm thuật trong truyền thuyết, chiêu này vừa ra đơn giản là vượt qua cảnh giới chém thiên tôn. Lúc này không chỉ gặp âm dương diễm hỏa cuốn thành một đoàn, nơi đó gầm thét ngừng giết cùng một chỗ, tựa như đem hết thảy dung luyện giả diệt, khiến mọi người nơi đó triệt để thành hư vô. Một màn này không ít người thấy dùng mình, tại phía dưới dùng luyện hung mãnh, mà kệ công pháp dạng gì, bảo vật thế nào, chỉ sợ là chống đỡ không được. Một khi bị dìm ngập thôn vệ, chỉ có thể là dùng luyện thành hư vô, tất cả bột vẫn đều không tồn tại, triệt để chết không chỗ chôn. Lý Tất Dạ đây là muốn xong đời sao? Nhìn thấy âm dương diễm hỏa ngừng xiết thành một đoàn, không ít người nội tâm dùng mình. Bạch thiếu chủ vô song, thấy vị trí không gian Lý Tất Dạ lập tức bị dung luyện thành hư vô, những thánh nữ đại giáo công chúa hoàng thất trợ giúp Bạch Tiễn Thiền kia không khỏi reo hò một tiếng hưng phấn thét. Bạch thiếu chủ vẫn là đệ nhất nhân Bắc Tây Hoàng chúng ta. Oanh một tiếng lớn vang, tại tiếng thét chói tai, những tiểu mê muội còn chưa có rơi xuống xong, âm dương diễm hỏa lập tức bị nổ tung, vốn ngưng tụ thành một đoàn, lập tức bị đánh ra tan. Tại trong âm dương diễm hỏa tản ra, ẩn ẩn thấy thân ảnh Lý Tất Dạ, lúc này hắn đứng đó bình yên vô sự. Lý Tất Dạ, chính là Lý Tất Dạ dạng này đều không chết, nhìn hắn bình yên vô sự trong âm dương hỏa diễm, để không ít người hét to một tiếng. Có ít người cũng không khỏi vì đó hưng phấn, bởi Lý Tất Dạ sáng tạo kỳ tích thực sự là làm người ta mở rộng tầm mắt. Vừa rồi mấy cái tiểu mê muội còn reo hò không khỏi lập tức há miệng thật lớn, oanh tiếng vang không dứt, chỉ gặp hắn khí thế tăng vọt, nhắm mắt đánh đi ra giống như chống một cái phương ma thiên, trước mắt mà quang bắn ra mở một cái chỗ đại đạo khác. Nghe được oanh oanh oanh từng tiếng bên tai không dứt, chỗ đại đạo khác vậy mà tố lên từng tôn tương thần. Chương 4893 Thần Ma Tể Khu. Tại một chỗ đại đạo khác, từng tôn thần linh xuất hiện. Từng tôn thần linh sừng sững giữa thiên địa, chi phối lấy vạn giới bầu trời, tuần sát chư thiên, cầm đại đạo ảo diệu, toàn bộ thế giới giống như là trở thành thế giới thần linh. Tại trong thế giới thần linh này, vô thượng thần lực ở khắp mọi nơi, hết thảy xì mị võng lượng không có tồn tại. Thần lực chảy xuôi mỗi một nơi hẻo lánh khắp thế giới, làm lòng người sinh cúng bái, không khỏi phục bái tại mặt đất, đầu dạp xuống đất. Đây là phong thần tâm pháp sao? Thế một màn này có người không khỏi nói thầm. Tại dạng đại đạo khác, xuất hiện chúng thần diễn hóa lấy thế giới thần linh. Thế khắc này mọi người tự nhiên có ảo giác, giờ khắc này lý thức ra đã phong thần. Không sai, cái này hoàn toàn chính xác là phong thần tâm pháp. Thế một màn này có là giáo tổ, đại giáo, cẩn thận nghĩ một phen 10 phần khẳng định đáp án như vậy là mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, mọi người không biết nên dùng dạng từ ngữ gì hình dung tâm tình giờ khắc này. Tại đó không lâu, lý thất dạ luyện đại thế thất pháp tồn mà tâm pháp, hiện tại toát ra phong thần tâm pháp. Đây giải thích lý thất dạ trước đó là tu luyện một cái trong đại thế thất pháp phong thần tâm pháp. Nhìn đến như vậy, lý thất dạ luyện tồn mà tâm pháp cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham. Có tu sĩ cường giả nói thầm, chỉ sợ hắn khả năng từ đầu tu hành là tu luyện đại thế thất pháp. Suy đoán như vậy để mọi người không biết nói thế nào mới tốt. Nếu nói hắn từ đầu tu luyện là đại thế thất pháp, vậy hắn quá là thần kỳ đi. Vậy đơn giản chính là thiên tài cử thế vô song, không người sánh, bất kỳ người nào cũng không sánh bằng. Thậm chí nói đây là đệ nhất thiên tài kinh diễm vạn cổ. Có lão tổ đại giáo không khỏi thất thần nói lời như vậy để bao người lòng chấn động, nhất thời không ít người vì đó hai mặt nhìn nhau. Đại thế thất pháp tâm pháp phổ thông không gì sánh được. Trong ngàn vạn năm đến nay không có người nào ở trên đại thế thất pháp luyện ra cái gì thành tựu kinh thiên động địa. Đời sau tất cả mọi người nhìn lại, đại thế thất pháp vậy mà bất quá là một cái làm nền móng, sau khối nền tảng tầm thường nhất tại thiên trên đường tu luyện dài dằng dặc. Trong ngàn vạn năm đến nay bao thiên tài, bọn hắn cả đời là thành tựu kinh tài tuyệt diễm, thậm chí công kích vĩ đại, nhưng mà bọn hắn thường tưởng ngay từ đầu bắt đầu có rất tốt, từ đầu là tu luyện một cái chút tâm pháp vô cùng cường đại. Giống Bạch Tiễn Thiền từ đầu luyện là cổ thiền đạo quân lưu xuống tuyệt thế tâm pháp, hắn có thành tựu ngày hôm nay chính là trừ thiên phú cực cao cũng bởi hắn luyện từ đầu công pháp tốt nhất. Mà lý thất dạ liệu hắn ngay từ đầu luyện là đại thế tâm pháp phổ thông, còn là mạnh đến tình trạng có thể nghiền ép Bạch Tiễn Thiền, vậy là quá kinh thế hãi tục. Vậy đơn giản chính là một cái truyền kỳ, kỳ tích vô song. Thành tựu như vậy vừa so sánh mang ý nghĩa Bạch Tiễn Thiền lập tức ảm đạm phai mờ. Hay cả Nhật Nguyệt Tinh Tần năm vị cổ tổ không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn khó mà tin tưởng lý thức giả cường đã đến trình độ như vậy. Chỗ tâm pháp tu luyện là đại thế thất pháp, đây là tuyệt đối không có đạo lý sự tình, tuyệt đối là không nói được. Chuyện như vậy chỉ sợ vạn cổ tới này tuyệt đối không có người nào làm đến. Nghe oanh một tiếng lớn, chỉ gặp chúng thần linh của vô thượng ma vương đứng đầu hai đầu đại đạo tạo thành một cái vô sóng, sóng sánh tuyệt luân vô bì, đang so sánh với người ta một loại lực trùng kích thì cảm giác 10 phần rung động cũng có hiệu quả, tuyệt đối không có người nào làm đến. Nghe oanh một tiếng vang, chỉ gặp chúng thần linh gặp cùng vô thượng ma vương ở hai đầu đại đạo tạo thành một loại so sánh tuyệt luân vô bì. Dạng so sánh này người ta có loại trùng kích thị giác 10 phần rung động, hiệu quả không gì sánh kịp. Tại thời khắc này, lý thất dạ bên trái là vô thượng ma vương, bên phải là vô song thần linh. Thời điểm này, cho dù lý thất dạ đứng bình tĩnh nơi đó, từ đó là chúa tể chúng thần, cũng là trưởng quản lấy quần ma, hắn là tồn tại trí cao duy nhất thế gian, thần ma tể khu. Thế một màn này có người không khỏi thì thào, oanh một tiếng vang lớn. Thời điểm này rít gào một tiếng, Bạch Tiễn Thiền y nguyên không cam tâm, cuồng hốc một tiếng thúc giục âm dương diệt thế, âm dương diễm hỏa đáng sợ gầm thét hướng lý thất dạ vọt tới. Tiếng gào thét bên tai không dứt, âm dương hỏa diễm bao phủ hết thảy, thẳng oanh tới, đem hết thảy dung luyện thành hư vô, cái gì cũng đỡ không nổi. Tàu chư thiên thần ma cũng sẽ ở trong dung luyện này tan thành mây khói, cuối cùng trở thành hư vô không có gì khác. Nhưng là đối mặt với âm dương hỏa diễm đáng sợ bá đạo, lý thất dạ chỉ liếc qua ngón tay duỗi mà khi ngập trời thần quang phun ánh sáng, nhé mắt một màn quỷ dị hùng vĩ không gì sánh được xuất hiện. Mà khi quét 3.000 3 vạn dặm, thần quang ngập trời 80.000 trượng, thần ma tề phát lập tức quét ngang cửu thiên thập địa, lấy từ thái chí cao vô thượng oanh mà ra. Nghe một tiếng phanh lớn vang, rồi là âm dương diễm hỏa cường đại tới đâu, hùng mãnh tới đâu cũng không cả nổi. Âm dương diễm hỏa vốn như kinh đào hải lãng lập tức bị đánh tan. Tại phía dưới, khí ngập trời cùng với vô tận thần quang nghiền ép, nghe được thanh âm từ bên tai không dứt, âm dương hỏa diễm nháy mắt bị ép diệt. Lúc đầu âm dương hỏa diễm nó có thể đem hết tẩy xung luyện thành hư vô, nhưng mà tại mà khí khủng bố như thế cùng với phía dưới thần quang, âm dương hỏa diễm vậy mà giống như ánh lửa tản nến trong cuồng phong, lập tức bị bóp diệt. Mà lại ma khí thần quang trùng kích mà ra, âm dương hỏa diễm bị diệt, y nguyên đánh ra phong. Bạch Tiễn Thiệt cùng ngàn vạn đại quân cuồng hống lấy, tất cả lực lượng là ngừng kết chấn phong tại phía trên không gian, nhưng lại y nguyên cản không được ma khí thần quang lý tất giả. Nghe được oanh một tiếng vang lớn, ngàn vạn đại quân bị đánh ra, mà Bạch Tiễn Thiệt xem như dung hợp toàn bộ lực lượng cổ đại trận, càng là đứng mũi chịu sào, nhận trọng thương thật nặng. Nghe được âm thanh phanh một tiếng vang lớn, chỉ gặp Bạch Tiễn Thiệt cả người bị hung hăng đụng vào đại địa. Nghe được âm thanh răng rắc vỡ vụn vang lên, mặt đất vỡ vụn xuống xuất hiện cái hố sâu cực đại. Bạch Tiễn Thiệt cả người nằm ở hố sâu, máu me khắp người, máu tươi trên bùn đất chảy xuôi. Lúc này hắn khẽ động cũng không thể. Tại dưới lực lượng đáng sợ như vậy, trùng cái cân cốt toàn thân bị chấn động đến vỡ nát. Lúc này cân mạch toàn thân hắn đứt đoạn, nằm nơi đó mất trống rỗng một mảnh. Ngay cả toàn tâm thống khổ đều không có cảm giác, đôi mắt hắn như mất đi tiêu điểm. Nhất thời mọi người ngây ngốc nhìn một màn trước mắt. Dù là cấm thuật tiên đế có thể xưng là vô địch âm dương diệt thế, cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, đều coi như cũ bị Lý Thất Dạ đánh tan nát. Bạch Tiễn Thiệt tuyệt thế vô song, kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, phong thần như ngọc cỡ nào, nhưng cuối cùng vậy mà rơi vào cái hạ trạng toàn thân gân mạch đứt từng khúc. Một đời tuyệt thế thiên tài cứ như vậy thảm bại, nhất thời làm mọi người nội tâm không khỏi cảm thông. Nội tâm không có cách nào hình dung mùi vị đó. Tại Bắc Tây Hoàng, Bạch Tiễn Thiệt tuyệt đối là thiên tài không tầm thường. Mặc kệ thế hệ trẻ hay thế hệ trước, nói với hắn đều là tán thưởng có thừa. Thậm chí nói, hắn thành tựu không biết người nào có thể nhiều người bóng lưng. Hôm nay, dù kinh diễm như Bạch Tiễn Thiệt đều là như cú thảm bại trong tay Lý Thất Dạ, triệt để thảm bại. Thậm chí cơ hội xoay chuyển đều không có. Lần trước đại bại, Bạch Tiễn Thiệt còn có thể toàn thân trở ra để mọi người ít nhiều thấy được hắn có cơ hội xoay người. Hiện tại hắn triệt để bại, không còn có cơ hội. Dù Bạch Tiễn Thiệt có thể còn sống rời đi, nhưng tương lai tuyệt không có chút ý nghĩa. Chỉ đối với hắn chính mình tới đích thực là vậy. Không, không biết bảo đệ tử âm dương thiền môn thế màn này, khó mà tiếp nhận, nhịn không được quá to, có người thậm chí là ướt khóe mắt. Tại âm dương thiền môn, bao người lấy Bạch Tiễn Thiệt làm cao ngạo, bao người lấy hắn làm vinh quang. Hôm nay trong lòng họ, thần tượng bị thảm bại, rơi vào hạ trạng thê thảm, đây đối với hắn tới nói là một kích đả kích tuyệt diệt. Bạch thiếu chủ, thế Bạch Tiễn Thiệt như phế nhân nằm trên đất, máu me khắp người, khẽ động cũng không thể. Một chút nữ tử không khỏi là khóc giống lên, đối với các nàng tới nói là thân đồng cảm thụ. Mọi người nhìn hắn nằm nơi đó, nội tâm đều bị có bị ý, buồn bã nói không được. Dù là Bạch Tiễn Thiệt bại, cũng không có bất luận kẻ nào chế giễu hắn. Lại không ít người ồm tiếc nuối, không ít người vì đó mà tiếc hận. Một trận chiến như vậy ai cũng thấy nhất thanh nhị sở, với bọn hắn đi đối mặt Lý Thất Dạ chỉ sợ càng thua thảm hại. Nhật Nguyệt Tinh Thần năm vị cổ tổ mặt cũng khó coi, đánh bại Bạch Tiễn Thiệt, Lý Thất Dạ giống như bóng ma bao phủ trong lòng bọn hắn, vùng đi không được. Bọn hắn không phải sợ hãi Lý Thất Dạ cường đại, chỗ bọn hắn kinh dị là Lý Thất Dạ vậy mà phá vỡ tất cả thưởng thức, làm người ta không thể tưởng tượng được, làm người ta không thể đánh giá. Đương nhiên tại thời điểm Bạch Tiễn Thiệt không địch nổi, Nhật Nguyệt Tinh Thần ba vị cổ tổ đều không có xuất thủ. Dù hắn trong lòng mười phần cùng nhau bảo toàn Bạch Tiễn Thiệt, nhưng đối với bọn hắn tới nói, âm dương tiền môn danh dự tôn nghiêm cũng không giống vậy, cần phải giữ gìn. Bạch Tiễn Thiệt cùng với Lý Thất Dạ quyết chiến ở trên đường, bọn hắn cũng, những cổ tổ này nhúng tay có hại vạn thế anh danh âm dương thiền môn. Người thua, Lý Thất Dạ hơi hợt nhìn qua, lúc này hắn giống như thần ma phụ thể, như tồn tại trí cao vô thượng. Thời điểm Lý Thất Dạ một bước đi qua, hướng Bạch Tiễn Thiệt đi đến. Làm càn, thời điểm Lý Thất Dạ hướng Bạch Tiễn Thiệt bước tới, Nhiên Kiếm Thiên Tôn nhịn không được, tiện tay vùng, nghe thanh âm keng keng keng vang bầu trời, nháy mắt tụ tập ngàn vạn thanh thiên kiếm, oanh một tiếng vang, ngàn vạn thanh thiên kiếm chốt xuống như tác trời cả trước mặt Lý Thất Dạ, hóa thành kiếm tường độ cao vạn triệu muốn ngăn trở đường Lý Thất Dạ. Nhưng đối mặt với dạng kiếm tường, Lý Thất Dạ ngón tay vùng một cái, nghe được phanh một tiếng vang, kiếm tường cao vạn trượng lập tức vỡ nát. Chương 4894, vẫn lạc. Một chỉ đánh ra, kiếm tường trong nháy mắt vỡ nát, cho dù là vạn trượng kiếm tường cũng giống vậy, ngăn không được lấy ra xạ, hơi hợt một chỉ. Một màn như vậy bất luận kẻ nào cũng không khỏi hít thở không thông một hơi lãnh khí. Nghiên kiếm thiên tôn, thế nhưng là một vị cổ tổ, đã từng là thiên tài kiếm đạo, kỳ tài ngút trời, tạo hóa kiếm đạo có thể nói là tồn tại đứng đỉnh phong. Hôm nay, kiếm tường của hắn vượt ngàn vạn sao có thể nói là không thể phá vỡ, nhưng lại bị Lý Thất Xạ hời hợt như vậy đánh trúng vỡ nát. Cái này làm sao không để cho mọi người vì đó mà hãi nhiên thất sắc đây. Nghiên kiếm thiên tôn không khỏi sắc mặt đại biến, hắn tung hoành trăm ngàn vạn dặm, thấy qua vô số cường giả, cũng là gặp rất nhiều thiên tôn, nhưng là tồn tại giống Lý Thất Xạ quỷ dị như vậy hắn là lần đầu tiên gặp. Đổi lại trước kia hắn cơ bản là liền không tin tưởng, chỉ một người là Tử Hầu cuồng tể vẫn vãn bối có thể một chỉ đánh nát kiếm tường của hắn, thậm chí nói đạt tại trước kia chỉ một cách Tử Hầu cuồng thể tiểu bối hắn là nhìn chẳng muốn xem một chút, tùy tiện một đạo kiếm mang liền chém giết một tiểu bối đơn giản như vậy chính là giẫm chết một con kiến. Nhưng hôm nay kiếm tường của hắn kiên cố không gì sánh được, lại bị Lý Thất Xạ một chỉ đánh nát. Nếu không phải chính hắn tự mình kinh lịch, đều là không thể tưởng tượng chuyện như vậy. Tất cả mọi người thấy một màn này, nội tâm không khỏi vì đó mà cứng lại hơi thở. Nhìn kiếm thiên tôn, đây chính là thiên tôn vô cùng cường đại. Kiếm tường lại bị Lý Thất Xạ tùy ý một chỉ đánh cho vỡ nát như thế, để bọn hắn nội tâm cũng khó mà tiếp nhận. Lý Thất Xạ tùy ý một chỉ đánh nát kiếm tường. Nhìn kiếm thiên tôn đi đến trước mặt Bạch Tiễn Thiền, nhàn nhạt nhìn Bạch Tiễn Thiền nằm dưới đất. Ta thua. Lúc này hai mắt Bạch Tiễn Thiền mới có tiêu cự, hắn máu me khắp người. Tại dưới một kích vừa rồi của Lý Thất Xạ, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, hắn nằm nơi đó hoàn toàn không thể động đậy, chậm rãi nói: có trời có chịu mệnh ta người lấy đi. Lúc này hắn nằm đó không có bi thương, chẳng có thống khổ, cả người đều đã chết lặng, coi như là hiện tại còn sống đều đã là chết rồi. Khi hắn nói lời như vậy, hắn đã không còn có tâm tình. Tàn tác trong tay Lý Thất Xạ, lúc này Bạch Tiễn Thiền triệt để vạn niệm đều diệt, không có bi thương thống khổ so với thường thế người hắn đến, cho hắn chí mạng nhất là đạo tâm của hắn một trận chiến tàn tác. Cái này không khỏi khiến cho hắn toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, đạo tâm của hắn cũng tùy thời vỡ nát. Không cần. Thế Bạch Tiễn Thiền tầm chết như bụi, có chút nữ tử không khỏi nghẹn kêu một tiếng, nước mắt mơ hồ cập mắt các nàng. Tại trước kia hắn là bực nào phong thái vô song, chính là một tồn tuyệt thế thần nhân, khuynh đảo lòng người cỡ nào. Hôm nay hắn làm đó đã là người chết, để cho người ta bi thương cỡ nào. Những người khác không khỏi vì đó trầm mặc, tới thêm có chút chua xót. Anh hùng mặt lộ chính là khắc họa Bạch Tiễn Thiền, lúc này một đời tuyệt thế thiên kiêu, cuối cùng hết thảy giống như huyễn ảnh, toàn bộ băng diệt, vạn niệm đều là diệt. Bạch Tiễn Thiền lặng lặng nằm đó không nói gì thêm. Lúc này hắn hiện xem như còn sống, tầm cũng đều như chết. Đầm hắn đã chết không chỉ bởi Thiền Lãng công chúa vì hắn mà chết, cũng bởi vì trận chiến này triệt để cho hắn tuyệt vọng, triệt để đạo tâm hắn vỡ nát, hắn triệt để tàn tác không có thời gian xoay sở. Hắn một đời thiên kiêu song tiền thiền trì tư, tuyệt thế vô song, vẫn thua ở trong tay Lý Thất Xạ. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ có thực lực Tử Hầu cuồng thể mà thôi, chí mạng nhất là Lý Thất Xạ vẻn vẹn cơ sở nhất, bình thường nhất, đại thế tất pháp, tổn ma tâm pháp, phong thần tâm pháp đánh tan hắn. Cùng Lý Thất Xạ so sánh, hắn cái gì tuyệt thế thiên phú, hắn cái gì song tiên chi tư, tù luyện cái gì vô địch công pháp, để hết tài là điều kiện ưu việt nhất, lộ ra chuyện cười. Đối với Bạch Tiễn Thiền tới nói, cho dù hắn còn sống, chỉ cần Lý Thất Xạ còn, liền vĩnh viễn là ác mộng với hắn, mãi mãi đi không ra bóng ma Lý Thất Xạ, đi không ra bóng ma trận chiến này. Với Bạch Tiễn Thiền, người cao ngạo như vậy tới nói, trong từ điển của hắn không có sống tạo hai chữ này. Hắn tình nguyện cao ngạo chết đi cũng không kéo dài hơi tàn còn sống, bởi hắn là Bạch Tiễn Thiền thiên chi kiêu tư. Âm Dương Thiền Môn cũng là nam nhân cao quý nhất, hoàn mỹ nhất trong nội tâm Thiên Lãng công chúa. Cho nên lúc này Bạch Tiễn Thiền nội tâm đã không có suy nghĩ còn sống, lòng hắn chỉ một con đường chết. Đối với Bạch Tiễn Thiền muốn chết, Lý Thất Xạ vẹn vẹn nhìn thoáng qua một thôi, hơi hợt đạo hữu xin thủ bút hạ lưu tình. Thời điểm này trong nhật nguyệt tinh thần, ba vị cổ tổ Kim Dương cổ tổ vội nói với Lý Thất Xạ. Kim Dương cổ tổ nói một tiếng đạo hữu cũng làm cho không ít người khẽ giật mình, nhưng lấy lại tinh thần, không ít người trải nghiệm loại tâm tình này. Nhật nguyệt tinh thần ba vị cổ tổ là tồn tại cỡ nào cường đại, bọn hắn trải qua hộ đạo cổ thiền đạo nhân lúc tuổi nhỏ, xem như về sau cổ thiền đạo quân chứng được đại đạo, với bọn hắn đều là mười phần tôn trọng. Có thể nói nhật nguyệt tinh thần ba vị cổ tổ chính là quyền cao chức trọng, rất nhiều lão tổ thậm chí cổ tổ tại trước mặt hắn cũng cần thấp nửa cái đầu. Hôm nay Kim Dương cổ tổ xưng Lý Thất Xạ một tiếng đạo hữu là mang ý nghĩa tại trước Kim Dương cổ tổ, Lý Thất Xạ cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, thủ hạ lưu tình. Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, chỉ sợ bây giờ nói thủ hạ lưu tình vậy đã chậm. Lý Thất Xạ lời ra hời hợt là mọi người không khỏi hít thở không thông một chút, tùy theo cũng chỉ có thể nội tâm cười khổ. Kim Dương cổ tổ kêu một tiếng đạo hữu với bao người mà nói đó là vinh hạnh lớn lao. Hiện tại năm bị cổ tổ trước mắt tập trung hỏa lực, ngàn vạn đại quân, càng có ba đại môn phái liên minh, đổi lại bất luận kẻ nào đến mức này đều là lùi một bước. Nhưng giờ khắc này ai lấy đều thấy được, Lý Thất Xạ chẳng chút ý tứ nhượng bộ. Trận chiến này chúng ta thua. Kim Dương cổ tổ thần thái trịnh trọng trầm chậm nói, chúng ta nguyện ý triệt bình như vậy, lẫn nhau ân oán từ đây xóa bỏ. Nếu đạo hữu nguyện buông tha ván mỗi chúng ta điều kiện do đạo hữu mở. Kim Dương cổ tổ lớn như vậy lập tức để nhiều người không khỏi sững sờ một chút, không ít người còn cho rằng là mình nghe lầm. Hắn là tồn tại thế nào? Người ngay cả cổ thiên đạo quân đều muốn kêu một tiếng lão tổ, hôm nay hướng Lý Thất Xạ phục nguyễn, mà hướng trước mặt người thiên hạ hướng Lý Thất Xạ chịu thua. Lời như vậy bất luận kẻ nào nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đều cho rằng mình nghe lầm. Nhưng là hoàn toàn chính xác, xác thực không có nghe lầm. Kim Dương cổ tổ đích thực là hướng Lý Thất Xạ phục nguyễn. Đáng tiếc hiện tại đã muộn, Lý Thất Xạ cười lắc đầu nói ra. Cho tới ngày nay sau lúc trước còn như thế, Lý Thất Xạ lời ra không chỉ làm Kim Dương cổ tổ, chính là Ngân Nguyệt cổ tổ, Tinh Thần cổ tổ cùng Thanh Long cổ hoàng, nhìn Kiếm Thiên Tôn không khỏi vì đó sắc mặt biến sắc. Với Nhật Nguyệt Tinh Thần cổ tổ bọn hắn tới nói, bọn hắn tung hoành cả đời cực ít hướng người ta chịu thua. Hôm nay trước mặt người thiên hạ hướng Lý Thất Xạ chịu thua vậy, nhưng gọi là lần đầu tiên hôm nay trước người thiên hạ làm cổ tổ cường đại nhất Âm Dương Thiền Môn hướng hắn một vãn bối chịu thua vẫn mặt mũi quét sân. Nhưng mà lúc này Lý Thất Xạ lại còn một bước không chịu nhường, cái này khiến Âm Dương Thiền Môn bọn hắn mặt mũi hướng chỗ nào đặt, làm sao không để cho bọn hắn biến sắc. Ở đây mọi người cũng là không khỏi hai mặt nhìn nhau, một ít người cảm thấy Lý Thất Xạ quá bá đạo, Âm Dương Thiền Môn đã phục nguyễn, đổi lại là người khác sớm nguyện ý lùi một bước. Dù sao lùi một bước trời cao biển rộng, huống chi hôm nay Âm Dương Thiền Môn chịu thua, cái này đủ để cho Lý Thất Xạ giành chấn thiên hạ, uy hiếp Bắc Tây Hoàng. Lý Thất Xạ cự tuyệt nhượng bộ, không chỉ là làm cho Nhật Nguyệt Tinh Thần bọn hắn nằm bị cổ tổ mặt khó coi, chính là đệ tử bà môn phái ngàn vạn đại quân đều không khỏi nhìn hằm hằm hắn. Lần này bọn hắn hướng Lý Thất Xạ chịu thua để cho ba đại môn phái mặt mũi quét rác, Lý Thất Xạ còn như vậy hùng hổ dọa người, thật là khinh người quá đáng, liền xem như Nề Bồ Tát cũng có ba phần nề tính. Giết người bất quá đầu chạm đất, có người không khỏi thầm một tiếng, nhẹ nói ra, tội gì hùng hổ dọa người lùi một bước trời cao biển rộng. Cũng có không ít người cảm thấy Lý Thất Xạ quá mức khinh thường người quá đáng, đương nhiên có một ít cường giả thế hệ trước chỉ cười cười mà thôi. Nếu đổi lại là Lý Thất Xạ chiến bại, Âm Dương Thiền Môn bọn hắn không có khả năng bỏ qua như vậy, bọn hắn cũng giống vậy đuổi tận giết tuyệt, nhất định chém giết Lý Thất Xạ, thậm chí bình phát tổ thành, san bằng tổ thành. Tại những cường giả thế trước xem ra không có gì hùng hổ dọa người, kẻ thắng làm vua mà thôi. Bạch thiếu chủ chết, thời điểm song vương cương chỉ không xuống, không ai chú ý tới Bạch Tiễn Thiền nằm dưới đất không khỏi quát to. Một tiếng kêu to, không ít người nhao nhao hướng Bạch Tiễn Thiền nhìn, quả như vậy, hắn vô thành vô tức mà chết đi, nhắm mắt thần thái yên ổn, trừ bên ngoài máu me khắp người, đã chết không tính vật chất cũng coi như là chết tôn nghiêm. Từ đầu đến cuối Bạch Tiễn Thiền đều không có hướng Lý Thất Xạ cầu tha thứ, không nói với Lý Thất Dạ một câu hại cốt khí hắn, liền xem như một khắc cuối cùng tử vong. Chính hắn bình thường trở lại yên ổn, nhắm mắt rời đi, không có bất luận dây dụa, cũng chẳng có bất luận oán khí. Cứ như vậy tại trước mặt ngàn vạn người, Bạch Tiến Thiền đi lặng lẽ mất, không có người lưu ý đến thời gian một khắc cuối cùng hắn chết đi kia. Không, Bạch thiếu chủ một ít nữ tự y nguyên lưu luyến si mê Bạch Tiễn Thiền. Thế hắn đã chết không cõi, bi thiết một tiếng. Trong nhất thời, toàn trang diện lộ ra đặc biệt an tĩnh, mọi người không khỏi ngừng thở, lặng lặng mà nhìn Bạch Tiễn Thiền tử vong. Đây cũng là tiễn đưa cho hắn. Một đời tuyệt thế thiên kiêu cứ như vậy vẫn lạc, hắn cũng theo đó thiền lãng công chúa mà đi. Một đời nhân kiệt à, cuối cùng một chút cường giả thế hệ trước không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, không khỏi tiếc hận. Dù Bạch Tiễn Thiền tan tác trong tay Lý Tất Dạ, nhưng hắn vẫn là một đời thiên kiêu, không có chỗ bận, cứ như vậy vô thành vô tức chết đi cũng đích thật để cho người ta bóp cổ tay. Chương 4895 Chiến Thiên Tôn. Bạch Tiễn Thiền chết hoàn toàn yên tĩnh ở đây. Không ít tu sĩ cường giả không khỏi vì đó thấy tiếc hận. Mà tu sĩ cường giả âm dương thiền môn lúc lại càng trợn mắt nhìn nhau, chừng mắt Lý Thất Dạ, mắt là phun nửa giận. Với hắn tới nói Bạch Tiễn Thiền thật quá trọng yếu, thậm chí đại biểu cho âm dương thiền môn. Giờ chết tạm trong tay Lý Thất Dạ, sao không để cho cường giả âm dương thiền môn? Với hắn nhẹ nhè răng, liệt răng đầu. Thời điểm này có đệ tử xúc động xông lên vì Bạch Tiễn Thiền báo thù. Nhìn hắn chết đi, lúc này âm dương thiền môn nhiệt nguyệt tinh thần tam tổ không khỏi mặt biến đổi khó lường. Trước mắt họ cứ như vậy để Bạch Tiễn Thiền một mệnh ô hô, xong để bọn hắn thấy khó xử. Chỉ bất quá giờ khắc này bọn hắn cần nhắc lợi hại, năm vị cổ tổ cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, đạo hữu cho rằng thế nào? Cuối cùng kim dương cổ tổ thật sâu hít thở, chậm chậm nói với Lý Thất Dạ. Cái gì? Lời kim dương cổ tổ rơi xuống, có đệ tử âm dương thiền môn không tin vào tai mình, nhịn không được kêu to như vậy. Bạch Tiễn Thiền chết tạm trong tay Lý Thất Dạ, hiện tại âm dương thiền môn bọn hắn cứ như vậy coi như thôi, đương nhiên để cho đệ tử âm dương thiền môn không cách tiếp nhận. Đây đối với âm dương thiền môn bọn hắn tới nói là vô cùng nhục nhã, huống chi bọn hắn hiện nay có ngàn vạn đại quân ở đây, lại có năm vị cổ tổ. Chẳng lẽ ba đại phái sợ Lý Thất Dạ một người? Đệ tử âm dương thiền môn không phục quá to một tiếng, nhưng là kim dương cổ tổ mở miệng lại không có bất cứ đệ tử nào dám mở miệng bác bỏ. Bọn hắn đành là nhẫn thụ lấy một bụng lửa giận, hùng hàng nghìn trăm trăm Lý Thất Dạ. Bạch Tiễn Thiền đã chết, hiện tại kim dương cổ tổ nói xóa bỏ cũng làm cho không ít người ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, kim dương cổ tổ bọn hắn không báo thù cho Bạch Tiễn Thiền xác thực để nhiều người không nghĩ đến. Dù sao Bạch Tiễn Thiền chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, với âm dương thiền môn tới nói thật là một loại vô cùng nhục nhã. Đổi lại bất kỳ lão tổ môn phái nào chỉ sợ là thề không thôi, nhưng một ít lão tổ cường đại đại giáo ánh mắt chớp động, lấy góc độ bọn hắn tới nói cũng đều cho rằng kim dương cổ tổ làm ra lựa chọn là cử chỉ sáng suốt. Dù sao hiện tại Bạch Tiễn Thiền đã chết, bất kỳ nghĩa không đủ sức khởi tử hồi sinh, mà Lý Thất Dạ không sâu không thể lường, thời điểm này biết có mà lùi là tiến hành sáng suốt nhất. Đương nhiên đây không phải ai cũng có thể trải qua đạo cảm trong nội tâm. Dù sao Bạch Tiễn Thiền chết thảm, với âm dương thiền môn tới nói đích xác là bịt kín một tầng bóng ma. Thời điểm này không ít người nhao nhao nhìn Lý Thất Dạ. Không, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, giờ muốn đi đã muộn, nếu đã tới, vậy đem mệnh lưu lại. Ta nói qua muốn đồ ngàn vạn các ngươi, nhất định đồ ngàn vạn, bất kể ai tới là không cải biến được kết cục. Lời Lý Thất Dạ hơi hợt, lối ra liền là đồ ngàn vạn, làm cho bất luận kẻ nào nghe được dùng mình. Nếu ở trước kia, hắn nói đồ ngàn vạn mọi người hoặc ít hoặc nhiều cho rằng hắn là khẩu khí quá lớn. Hiện tại hắn nói ra muốn đồ ngàn vạn, lập tức để nhiều người ngửi thấy mùi máu tươi. Thời điểm này nhiều người đã bỗng nhiên giống như là thấy được tràng diện máu chảy thành sông, như cốt như núi. mà trong ngàn vạn đại quân đệ tử ba đại môn phái Âm Dương Thiền Môn cũng không khỏi trợn mắt nhìn. Tại miệng Lý Thất Dạ, bọn hắn chính là thịt cá trên thớt, mặc cho Lý Thất Dạ giết, làm sao không để bọn hắn nội tâm mấy phần hỏa khí. Khinh người quá đáng. Thanh Long Cổ Hoàng không khỏi là quát lạnh một tiếng. Hắn lòng đương nhiên muốn vì Thiền Lãng Cộng Chúa chết đi báo thù, nhưng nếu là Kim Dương Cổ Tổ quyết định triệt bình Thiền Lãng Quốc cùng Âm Dương Thiền Môn đứng cùng chiến tuyến. Đúng vậy, ta đúng là khinh người quá đáng, Lý Thất Xà đã sang tay thản nhiên nói. Mặc dù ta khinh người quá đáng, bất quá cũng sẽ cho các ngươi chuẩn bị một chút thời gian, các ngươi muốn chết kiểu gì đây? Lý Thất Xà lời ra là trực tiếp đối với Nhật Nguyệt Tinh Thần. Năm cổ tổ nói lập tức để họ sắc mặt khó coi cực điểm. Nhật Nguyệt Tinh Thần năm cổ tổ, bất luận đặt ở thời đại nào là tồn tại quát phong vân, có thể dung chuyển thiên hạ. Hôm nay trước mặt người trong thiên hạ bị Lý Thất Dạ xem thường, song phương còn chưa xuất thủ, giống như bọn hắn nhất định chết trong tay Lý Thất Dạ. Lời nói như vậy cho Nhật Nguyệt Tinh Thần năm cổ tổ mười phần khó xử. Hắn cả đời thấy qua vô số sóng gió, lúc nào bị người ta nhìn như sâu kiến như vậy. Tốt tốt tốt, ta tung hoành thiên hạ ngàn vạn năm, hôm nay cuối cùng gặp được một người lớn lối như vậy. Nhìn Kiếm Thiên Tôn tính tình từng nóng nảy, cũng không khỏi giận quá hóa cười, mà ở người khác cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Năm vị cổ tổ, một người bọn hắn dậm chân toàn Bắc Tây Hoàng là run rẩy. Hiện tại Lý Thất Dạ bậy mà xem, năm người hắn không ra gì, từ tay hắn thật không khỏi quá bá đạo đi. Đây chính là năm vị cổ tổ nha. Có người không khỏi nói tầm một tiếng với Lý Thất Dạ mà nói cũng không có chỗ hoài nghi. Nếu nói một cổ tổ, không ít người tin tưởng Lý Thất Dạ có năng lực chém, mà hiện tại năm cái cổ tổ liên thủ là một tràng cảnh đáng sợ cỡ nào, là thực lực cường đại cỡ nào, chỉ sợ bọn hắn là không thể tưởng tượng. Nhưng mà hiện tại, cho dù năm vị cổ tổ liên thủ, Lý Thất Dạ đều là tới không có gì tình huống, đích xác để cho mọi người cảm thấy hắn khẩu khí quá lớn một điểm. Chẳng nghe, hắn cho rằng mình có thể sóng vai Thiền Dương Thiên Tôn sao? Có cường giả không khỏi thấp giọng nói, nhiều người cho rằng Thiền Dương Thiên Tôn là chân chính đệ nhất chí tôn Bắc Tây Hoàng. Đệ nhất Thiên Tôn chỉ cần ra tay không người địch. Nếu nói có ai chém được Nhật Nguyệt Tinh Thần năm cổ tổ liên thủ, chỉ sợ mọi người cái thứ nhất nghĩ đến là Thiền Dương Thiên Tôn. Nhưng mà hiện tại, lời từ miệng Lý Thất Dạ nói ra ít nhiều để cho người ta không tin tưởng. Đạo thật có nắm chắc như vậy. Kim Dương Cổ Tổ không khỏi sầm mặt, lúc này không khỏi lửa giận bọt lên, nhưng ít nhiều cũng là giữ vững phong độ. Rất nhanh người sẽ biết đáp án. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười hơi hợt nói, làm cách các người từng bước đến hay là liên tục lên, ta đều hoan nghênh. Trực tiếp như vậy, để năm cái cổ tổ ngàn vạn đại quân mặt có coi đến cực điểm. Cổ tổ chúng ta liều mạng cùng hắn. Lúc này đệ tử Âm Dương Thiền Môn nhịn không được nghiêm nghị quát lớn, cái này khinh người quá đáng. Âm Dương Thiền Môn chúng ta sợ qua người nào xưa nay không sợ chết? Đúng vậy, liều mạng không chết không thôi, nhìn xem hưu chết về tay ai. Nhất thời trong ngàn vạn đại quân vàng tiếng gầm hô to, hàng ngàn hàng vạn cường giả đệ tử hô to cùng Lý Thất Dạ liều mạng, bọn hắn là không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tốt, ta thử trước một chút bản lãnh của ngươi. Tại thời điểm bốn vị cổ tổ khác còn chưa xuất thủ, nhìn Kiếm Thiên Tôn trên hư không khét dài một tiếng keng một tiếng kiếm vang, cự kiếm nhiên Kiếm Thiên Tôn nằm ngang giữa thiên địa nhảy lên hỏa diệm đáng sợ không gì sánh được. Theo một tiếng kiếm minh vang, nhìn Kiếm Thiên Tôn một kiếm đâm thẳng mà đến, một kiếm không tức kiếm đạo hạo nhiên phá thương khung nứt đại địa động vạn vực, một kiếm vô thức tận thắng vạn thức. Cự kiếm như vậy cực tốc đâm tới, đã không cần bất kỳ chiêu thức, có thể nói là công phạt vô lượng, có thể nói là phá hủy hết thảy phòng thủ. Một kiếm như vậy đâm tới, không biết bao người kinh hô một tiếng, bởi vì kiếm như thế đâm đến hoàn toàn xuyên tổn cường quốc, đâm diệt một phương đại giáo. Sư một kiếm liền có thể để cho đại giáo cường quốc tan thành mây khói, ngàn vạn sinh linh gặp kiếp nạn là một kiếm đáng sợ cỡ nào. Kiếm đã không tức, thêm một kiếm nhìn Kiếm Thiên Tôn, không biết bao lão tổ đại giáo kinh hồn một tiếng nói ra. Thiên Tôn đã đạt kiếm đạo đỉnh phong, với cực đạo một kiếm như vậy đâm tới, Lý Thất Dạ chỉ tiện tay trên giường lên một chút mà thôi, bàn tay nhẹ nhấc nghe được oanh một tiếng vang lớn, thần tượng từ trên trời giáng xuống, chỉ gặp chư thiên thần linh giáng xuống vô thượng cự tượng. Tại viết trên cự tượng có khắc phổ hỏa chúng thần, có in dấu chân ngôn chúng thần. Thần yết bên tai không dứt, một đạo thần tường trong chớp mắt vắt ngang giữa thiên địa, ngăn trước cự kiếm. Phanh một cái tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một kiếm nghiền kiếm thiên tôn nặng nề đụng vào trên thần tường, bắn tung tóe vô số tinh hỏa. Tinh hỏa bắn tung tóe có thể hủy tinh thần, có thể đốt đại địa, uy lực to lớn nhìn mà giật mình. Tinh hỏa rơi xuống nước, thần tường chỉ bị đâm đến một cái kiếm hố mà thôi, nó ngăn trở kiếm của nghiền kiếm thiên tôn. Cái này không khỏi quá cường đại đi. Nhìn ít thất giả vẻn vẹn, thoáng quát tay, bước thần tường ngăn cản không tức trì kiếm của nghiền kiếm thiên tôn. Mọi người không khỏi thấy chấn động theo. Đây là một kiếm hủy cường quốc, diệt đại đạo, giờ ít thất giả cản rỡ dễ như trở bàn tay, là việc rung động cỡ nào. Phòng thần tâm pháp thấy chỗ đại đạo các chư thần thế giới của Lý Thất Giả chính là giáng xuống vô thượng thần tường. Cái này khiến cho người ở đây cũng không khỏi thấy mà trợn tròn mắt. Chẳng lẽ đây là phong thần tâm pháp phương thức mở ra chính xác sao? Thế một trong đại tế tất pháp phong thần tâm pháp cường đại như thế, khủng bố như thế, để cho người ta không khỏi hoài nghi chính mình trước kia có thấy qua phong thần tâm pháp thật hay giả. Đương nhiên nhiều người gặp qua đại tế tất pháp, thậm chí ít người suy nghĩ đại tế tất pháp kệ bọn hắn nghĩ thế nào, đây là tâm pháp phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Nhưng hiện tại đại tế tất pháp trong tay Lý Thất Giả đại phát huy ra uy lực khó mà tin nổi, khiến cho mọi người cảm thấy không thể tin được. Chương 4896, truyền thuyết huyền viêm kiếm đạo. Hơi hợt lắng ngăn trở một kiếm của nghiền kiếm thiên tôn, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Đây chính là thiên tôn quét ngang bát hoang. Nếu nói trước đó Lý Thất Giả đánh bại Bạch Tiễn Thiền, mọi người còn thiếu nhiều bao nhiêu có thể tiếp nhận. Dù sao, Bạch Tiễn Thiền không phải chân chính thiên tôn, hắn cuối cùng vẫn là đại đạo thánh thể mà thôi. Đối mặt nghiền kiếm thiên tôn dạng này chân chính thiên tôn, Lý Thất Giả vẫn hời hợt ngăn một kiếm. Cái này khiến cho mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chẳng lẽ chúng ta tu luyện chính là công pháp giả sao? Có người không khỏi hoài nghi nói ra. Nhìn kiếm thiên tôn không khỏi mặt thay đổi một chút. Dù sao hắn một kiếm này mặc dù không phải vô địch một kiếm đứng đầu, nhưng vậy cũng là từng chém giết qua không ít thiên tôn không thức chi kiếm. Giờ bị Lý Thất Giả dễ như trở bàn tay ngăn trở, làm sao không để hắn thầm giật nảy cả mình. Năm vị cổ tổ khác nhìn cũng không khỏi mặt biến đổi. Một kiếm của nhiên kiếm thiên tôn như vậy lại dễ như trở bàn tay bị ngăn, cuối cùng là thực lực thế nào? Thời điểm này để cho nhiệt nguyệt tinh thần bọn hắn những cổ tổ không khỏi lần nữa hoài nghi. Lý Thất Giả hay không, thực lực là từ hầu cuồng thể. Nhưng bọn hắn tận mắt thấy, Lý Thất Giả là đột phá từ hầu cuồng thể. Tốt, nhìn kiếm thiên tôn cười lớn nói ra, không tầm thường, mở, dứt lời oanh một tiếng vang lớn, toàn thân hắn phun ra hỏa diệm. Chớp mắt, nhìn kiếm thiên tôn cả người giống như hóa thành hỏa diễm cự nhân, cự kiếm trong tay hắn lập tức xông lên hỏa diệm. Bất luận ngọn lửa trên người nhiên kiếm thiên tôn vẫn là hỏa diễm trên kiếm hắn, đó đều là hỏa diễm phổ thông. Hỏa diễm xuất hiện này cho người ta cái cảm giác lạnh lùng, tựa như là mỗi sợi hỏa diễm đều mang theo ánh kim loại, khiến người ta cảm thấy đây không phải là ngọn lửa nóng bỏng mà là kim loại diễm quang mà thôi. Tại thời điểm cự kiếm nhiên kiếm thiên tôn tuồn ra hỏa diễm, nháy mắt cự kiếm hắn đỏ bừng, giống như thiêu đến muốn hỏa tan thành nước tép. Nhưng là bị hỏa than mất không phải là cự kiếm, nhìn kiếm thiên tôn, mà là thần tường nghe được thanh âm tư tư tư vang. Cự kiếm nhìn kiếm thiên tôn chống đỡ lấy thần tường, cự kiếm nhiệt độ cao đáng sợ, đem thần tường rung một cái hàng lớn. Nhìn một màn này mọi người không còn là sững sờ một chút, nhìn kiếm thiên tôn vừa rồi một chiêu không thức chi kiếm, uy lực cường đại cỡ nào đều không có thể công phá thần tường, hiện tại luồn lên hỏa diệm. Lại đem thần tường xuống đốt thành một cái hàng lớn. Cái này mang ý nghĩa nhìn kiếm thiên tôn luồn lên chỗ hỏa diễm, uy lực tại viết trên uy lực kiếm chiêu. Sao lại là hỏa diễm so với lực kiếm lớn hơn? Có người nhịn không được thì thầm một tiếng nói ra. Nhìn kiếm thiên tôn cũng không phải luyện đan đại sư, hắn là kiếm đạo đại sư à? Ai cũng biết luyện đan cường giả tinh thông chân hỏa, chân hỏa bọn hắn là uy lực rất lớn. Mà người đều biết nhìn kiếm thiên tôn là tồn tại đứng tại kiếm đạo đỉnh phong, Hiện tại uy lực hỏa diệm quán vậy mà so với uy lực kiếm đạo càng thêm cường đại. Cái này khiến mọi người không khỏi trợn mắt. Không nên quên danh hào quán là Nhiên Kiếm Thiên Tôn, có cường giả thế hệ trước nhắc. Danh hào quán thế nhưng chữ nhiên lại xếp trước chữ kiếm. Mọi người nhắc nhở, nhiều người tỉnh lại tinh thần lúc này mới thấy chuyện như vậy. Chẳng lẽ đây là cho thấy hết tẩy. Cẩn thận phẩm vị danh hào Nhiên Kiếm Thiên Tôn. Kết hợp một màn trước mắt, cái này làm người ta hiểu được vì cái gì Nhiên Kiếm Thiên Tôn uy lực chân hòa vậy mà phía trên uy lực kiếm đạo. Không chỉ có dạng này, có lão tổ cổ hủ trầm giọng nói ra. Truyền ngôn nói Nhiên Kiếm Thiên Tôn tại thời điểm tuổi nhỏ du lịch từng có cơ duyên quan sát huyền viêm kiếm đạo, ngộ ra được độc nhất vô nhị kiếm pháp chính mình mới là đạt được Nhiên Kiếm xưng hào. Huyền viêm kiếm đạo, lời xa để xung đột mọi người. Không biết bao nhiêu người nghe đến bốn chữ này cũng không khỏi tâm thần chấn động. Chẳng lẽ nói Nhiên Kiếm Thiên Tôn tu luyện qua huyền viêm kiếm đạo, không ít người nào không gọi hít một hơi lãnh khí. Cũng không có vị lão tổ đại giáo cổ hủ này khẽ lắc đầu nói ra, nếu mà Nhiên Kiếm Thiên Tôn tu luyện huyền viêm kiếm đạo, chỉ sợ hắn không phải là thiên tôn. Lấy hắn thiên phụ kiếm đạo, không chừng đã là đạo quân. Hắn vẻn vẹn gặp qua hạng người tuyệt thế thi triển huyền viêm kiếm đạo mà thôi. Huyền viêm kiếm đạo nghe tên này không biết bao người vì đó thất thần. Huyền viêm kiếm đạo danh tự này với bất luận kẻ nào như sấm rền bên tai. Chỉ kiếm cửu đạo, một trong cửu đạo huyền viêm kiếm đạo. Chỉ kiếm cửu đạo bất luận là kiếm đạo gì đều là vô tận ma lực, có thể làm cho thiên hạ tất cả cường giả tu sĩ như si như say. Nhiên Kiếm Thiên Tôn vẹn vẹn quan sát huyền viêm kiếm đạo mà thôi, liền lĩnh hội được kiếm đạo khó lường. Có cường giả kiếm đạo không khỏi vì đó sợ hãi, lòng sinh hướng, nói ra. Nếu có thể tu luyện huyền viêm kiếm đạo, đây chẳng phải là cử thế vô địch. Kèo một tiếng vang lên, tại thời điểm mọi người thất thần, cự kiếm gần như kiếm thiên tôn. Phá thần thương, cự kiếm trường khu mà vào, thẳng đến Lý Thất Dạ. Oanh, thanh âm không dứt bên tai, tiếng oanh minh không phải do kiếm thế phát ra tới, mà là trên cự kiếm trong hỏa diễm vàng tiếng oanh minh. Hỏa diễm đáng sợ như cự lòng gạo thét, hòa tan hư không. Nhìn thấy cự kiếm trường khu mà vào, hòa tan hư không để cho không biết bao người dùng mình. Nhưng là Lý Thất Dạ lại hoàn toàn không quan trọng, vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Ngón tay gõ, nghe được oanh một tiếng vang lớn, kình thiên ma côn trên trời giáng xuống, vỡ nát tiền địa, băng diệt chư thần. Oanh tiếng vang thật lớn, kình thiên ma côn trùng điệp đánh vào trên cự kiếm Nhiên Kiếm Thiên Tôn, đánh cho thiên địa lay động, vạn giới chấn động, mọi người đinh tai nhức óc, mắt nổi đom đóm. Đây là muốn vỡ nát thiên địa sao? Một côn cương mãnh bá đạo lập tức để cho mọi người mặt trắng bệch. Dưới một côn, Nhiên Kiếm Thiên Tôn cũng không khỏi đông, liền lùi mấy bước, kém không chút là cầm không được kiếm mình. Tổn ma tâm pháp, nhìn kình thiên ma côn từ trời giáng xuống, khắc rõ phù văn tổn ma tâm pháp, chỉ gặp đại đạo tổn ma tâm pháp vờn quanh, để cho không ít người quát to một tiếng. Đầu tiên là phong thần tâm pháp, hiện tại là tổn ma tâm pháp, mà uy lực tuyệt luân, có thể xưng vô địch. Dù là Nhiên Kiếm Thiên Tôn tuyệt thế kiếm đạo đều không thể chống lại, cái này khiến mọi người triệt để trợn mắt. Đại thế thất pháp, thật có uy lực cường đại vậy sao? Sự thật này làm cho mọi người hoài nghi, nếu như đại thế thất pháp đều có uy lực cường đại như vậy, thế gian cái gì đạo quân tâm pháp, thiên giai thượng phẩm tâm pháp đơn giản là không đáng một đồng. Nhưng mà nhìn một màn này, không chỉ tu sĩ cường giả ở đây xung động, nhật nguyệt tinh thần bọn hắn cổ tổ chấn động theo. Thực tế, bán phản tổ đứng tại tổ thành cũng mở to mắt, mười phần rung động nhìn một màn tuyệt thế vô song. Dù là tại trong tổ thành cây tang lão điếm, lão nhân đứng lên trông phía xa nhìn một màn này, tại trước mặt lão tổ tông đùa nghịch đại đạo đúng là không biết lượng sức mình. Lão nhân không khỏi lắc đầu cảm khái, liền xem như là thiền dương đích thân tới, chỉ là có phần quỷ trên đất, huống chi là nằm cách cổ tổ. Nói xong hắn nhẹ thở dài một tiếng, may mắn hắn cũng nhận ra bằng không một khi kinh suất đạt được tồn tại trí cao vô thượng như thế, đừng nói mạng giả hắn khó giữ, chỉ sợ toàn tổ thành cũng tan thành mây khói. Đáng tiếc âm dương thiền môn, thiên lãng quốc, chu thiên môn có mắt không tròng, nhất định là tự tìm đường chết. Người thật vẻn vẹn chỉ có thực lực từ hầu quân thể. Thời điểm này Nhiên Kiếm Thiên Tôn thần là hít sâu một hơi, thần thái ngưng trọng. Trước đó còn có mấy phần nóng nảy, bị một tiểu bối như thế khinh thị, nội tâm là nửa giận thẳng vọt. Nhưng hiện tại hắn không thể không vững vàng, bởi hắn biết chính mình gặp cường địch rất đáng sợ. Không sai, Lý Tư Dạ nhún vai. Người đích thực là dùng tồn ma tâm pháp cùng với phong thần tâm pháp, ngay cả ngân nguyệt cổ tổ cũng nhịn không được một câu nói. Bởi bọn hắn tận mắt thấy uy lực hai môn công pháp này, nhưng hết lần này đến lần khác cũng không tưởng tượng được. Bọn hắn đối với hai môn công pháp này quen tai nát ngực. Theo bọn hắn nghĩ, hai môn công pháp này cơ bản là không có khả năng uy lực cường đại như vậy. Không sai, Lý Thế Dạ y nguyên thực trả lời. Đáp án như vậy để cho Nhật Nguyệt tinh thần, Nam Cổ Tổ bị hắn nhìn một chút, nếu không phải là tận mắt thấy, bọn hắn đều là không thể tin. Vấn đề là, vì cái gì cảnh giới dạng này tâm pháp như vậy đều là bình thường nhất, hết lần này đến lần khác trên người Lý Thất Dạ phát huy ra uy lực kinh khủng như vậy, có thể chống đỡ thiên tôn, cái này thực là quá mức không hợp thói thường. Tiếp chiều đi, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói ra, hôm nay là tử kỳ của các người, có cái gì bản sự kinh thế hãi tục liền lấy ra đi. Lời lấy bất luận kẻ nào nghe đối với Nhật Nguyệt tinh thần năm vị cổ tổ miệt thị, nhưng khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, mọi người là vì đó mà trầm mặc. Bao gồm cả Nhật Nguyệt tinh thần năm cổ tổ. Trước đó Lý Thất Dạ nói ra miệt thị Nhật Nguyệt tinh thần năm vị cổ tổ tam tổ nội tâm có lửa giận, nhưng hiện tại bọn hắn chỉ trầm mặc. Giờ khắc này Nhật Nguyệt tinh thần năm cổ tổ thần thái cũng không khỏi ngưng trọng lên, bởi bọn hắn biết chính mình gặp kình địch đáng sợ, mà hư chết về tay ai còn chưa biết. Đốt nhìn kiếm thiên tôn cười lớn một tiếng nói ra, tà lão cốt đầu này sống trăm ngàn vạn năm coi như chiến thừa cũng không tính chết điều. Nếu là có thể chém một cái vị yêu nghiệt vạn cổ vô song vậy cũng đủ để người ta nói khoác cả đời. Nhìn kiếm thiên tôn tính cách nóng nảy nhưng coi như là ngay thẳng. Vậy liền ăn một cô nữ tất giả túy cười vùng tay, kình thiên ma côn vùng tảng mạnh xuống đánh hướng nhìn kiếm thiên tôn. Oanh một tiếng vang lớn, kình thiên ma côn đập xuống bằng diệt phản đạo, đánh nát Nhật Nguyệt tinh thần, không gian, thời gian theo đó bị bằng diệt. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.